Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, hỏa thuộc tính dị thú thiên đường. Ông trời ơi, nhìn a, Sở Lam Phong cái cao chân dài, dẫn đầu nhảy lên, hắn đang kinh ngạc thốt lên, hai mắt trợn to, giống như là gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi tràng cảnh. Ngay sau đó Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha còn có Lý Nhị Cẩu cũng nhảy lên. Một màn trước mắt để bọn hắn cũng ngây dại. Cuồn cuộn nham tương sôi trào. Một cái hố sâu, giống như là địa ngục chi môn. Vô tận hỏa diễm đang sôi trào. Nham tương đập tại bốn phía nham thạch trên vách. Cái này lại là một cái miệng núi lửa. Ở trên cao nhìn xuống, tận mắt nhìn thấy bốc lên nham tương. Như biển cả bốc lên. Tại trong nham tương còn có một số đặc thù dị thú đang lảng vãng. Bốn phía bên bờ đồng dạng là dị thú tán lập. Có hỏa xà, hữu viêm rực trí điểu. Có hỏa diễm thạch tinh. Dị thú nhiều lắm. Đây là một chỗ hỏa thuộc tính dị thú thiên đường. Chỉ là tại cái này hắc ám xâm lâm bên trong. Vậy mà lại cất ở đây a một chỗ đất kỳ dị. Đại Hồng kêu to một tiếng. Hưng phấn dương cánh phi hành. Tại nham tương trên không bay múa, nhảy vọt, nơi này hỏa thuộc tính năng lượng thật sự là quá nồng nặc. Để nó tựa như đi vào tiên cảnh, Bích Nhãn Viêm Miêu cũng tại bạo động. Nó luôn luôn trầm ổn, giống như là một cái thành thục người. Nhưng lúc này tại như thế nồng đậm cùng thuộc tính năng lượng trước mặt. Bình tĩnh không ở, Thư Tiểu Nha để nó xuống dưới tới gần nham tương. Nhưng Bích Nhãn Viêm Miêu vẫn không có động tác. Thủ hộ tại nàng bên cạnh, cảm thụ được trong không khí hỏa thuộc tính năng lượng, vậy mà gặp được núi lửa. Thư Tiểu Nha hưng phấn, núi lửa này tựa như là gần nhất mới hình thành. Trước đó chưa từng nghe nói qua tại Thanh Thành ngoài có như thế một nơi. Hơn nữa nhìn nham tương bên trên vách đá, đều là mới, khẳng định vừa mới hình thành không bao lâu. Thiên nhiên thật sự là kỳ diệu a. Lý Nhị Cẩu tán thưởng không thôi. Lâm Tiểu Bạch đem ánh mắt đặt ở những này dị thú trên thân. Nơi này dị thú nhiều lắm. Các loại hỏa thuộc tính dị thú. Từ bốn phía đến trong nham tương. Thậm chí nham tương trên không đều có hỏa điểu. Viêm cánh loài chim giữ chờ phi cầm loại dị thú xoay quanh. Tốt một bộ sinh cơ ngang dương tràng cảnh. Hỏa khâu dẫn. Sở Lam Phong chạy đến bên cạnh trên mặt đất. Xách lên một đầu phát ra hồng quang trong suốt con giun. Con giun ước chừng có dài mười mấy cm. Hỏa khâu dẫn, không tính là dị thú. Chỉ là một loại linh lực khôi phục sinh ra dị vật. Là từ con giun biến dị tới. Bình thường sinh hoạt tại hỏa thuộc tính năng lượng nồng đậm thổ nhưỡng. Đồng thời không chỉ là ẩm ướt thổ nhưỡng. Chính là nham thạch cũng có thể tại sinh tồn. Có làm thuốc giá trị. Ha ha, có thể đút cho Đại Hồng. Sở Lam Phong cười. Đột nhiên Lâm Tiểu Bạch não hải tung ra văn tự, điểm kinh nghiệm cộng 5, đến từ hỏa điểu gia tăng điểm kinh nghiệm, Lâm Tiểu Bạch chấn động mạnh một cái, chẳng lẽ nơi này hỏa thuộc tính có thể gia tăng kinh nghiệm? Cùng thuộc tính năng lượng nồng đậm địa phương có tỷ lệ dẫn động dị thú tiến hóa. Đối hỏa điểu tới nói, Lâm Tiểu Bạch hệ thống, có thể thu hoạch được kinh nghiệm, Lâm Tiểu Bạch cuồng hỉ. Từ vừa mới bắt đầu đến nay, điểm kinh nghiệm thu hoạch được càng ngày càng khó. Chính là lúc đầu ổn định đạt được kinh nghiệm cho ăn ăn. Cũng bắt đầu biến gia tăng kinh nghiệm càng ngày càng ít. Từ tiểu hồng điểu đến nay, đã qua 3 tháng lâu. Tiểu hồng điểu tiến hóa thành hỏa điểu. Đến bây giờ cũng đã có hơn 2 tháng. Thế nhưng là 1.000 điểm kinh nghiệm chậm chạp không có tấp đầy. Đến bây giờ có 795 điểm. Còn kém 205 điểm kinh nghiệm, dựa theo bình thường tới nói, ước chừng còn cần hơn phân nửa nhiều tháng tả hữu mới có thể tiến hóa. Nếu như ở chỗ này có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm, không thể nghi ngờ sẽ đem thời gian này thật to sớm. Hô, một cỗ kình phong đánh tới, che chắn đỉnh đầu ánh nắng, một đầu cỡ lớn diễm đuôi chim từ Lâm Tiểu Bạch đỉnh đầu lướt qua, mang theo một cỗ sóng nhiệt. Xuống dưới, Lâm Tiểu Bạch dẫn đầu từ đạp về dưới vách đá. Phía dưới vừa vặn có một cái tảng đá lớn. Có thể coi như một cái bình đài. Nơi đó vị trí rất tốt, khoảng cách nham tương không xa, đồng thời chung quanh dị thú rất ít. Đi, Sở Lam Phong đem hỏa khâu dẫn quăng ra, cũng đi theo đi xuống. Hất lên như thế cái lớn bông vải áo choàng, cách gần đó không được nóng chết. Lý Nhị Cẩu oán trách, mà lúc này Thư Tiểu Nha cũng đã không nói tiếng nào đi xuống. Hắn cũng chỉ đành cùng đi theo. Quả nhiên, ở nơi này sau 2 giờ, Đại Hồng nhận lấy hỏa thuộc tính năng lượng tầm bổ, lần nữa thu được 5 điểm kinh nghiệm. Quả thật có thể, Lâm Tiểu Bạch vui mừng. Chúng ta muốn tại cái này nghỉ ngơi mấy ngày. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nói, ở nơi này lấy, vì cái gì? Lý Nhị Cẩu không hiểu, nơi này hỏa thuộc tính năng lượng nhiều như vậy, đợi mấy ngày đối Đại Hồng cùng Bích Nhãn Viêm Miêu đều hữu ích chỗ. Tiểu Bạch, chẳng lẽ ngươi nhớ nhìn xem Đại Hồng có thể hay không tiến hóa? Sở Lam Phong nói, Đại Hồng đã tiến hóa qua một lần, nếu như lại tiến hóa, chẳng phải là vận khí quá tốt rồi. Lý Nhị Cẩu trừng thẳng mắt, ta Tiểu Hoa giống như có phản ứng. Thư Tiểu Nha miết miệng nói thầm. Bích Nhãn Viêm Miêu ghé vào bên cạnh của nàng, trên thân phát ra ánh sáng dịu dịu. Thật muốn tiến hóa rồi. Lý Nhị Cẩu kêu to. Chúng ta bốn người người rốt cục muốn nghênh đón con thứ hai tiến hóa dị thú. Sở Lam Phong rất hưng phấn. Một khi tiến hóa, dị thú thực lực sẽ tăng nhiều. Lâm Tiểu Bạch ngạc nhiên nhìn xem Bích Nhãn Viêm Miêu. Đầu này mèo già, vậy mà cũng muốn tiến hóa. Hắn không nói gì, chỉ là cười cười. Nói đúng ra lần này là có hai đầu dị thú muốn tiến hóa. Dựa theo 2 giờ 5 điểm kinh nghiệm để tính, 205 điểm kinh nghiệm không cần mấy ngày liền có thể tập đầy. Đương nhiên đây chỉ là lý luận tình huống. Khả năng chân thực cần thời gian hao phí muốn lâu một chút. Nhưng ở học viện khiêu chiến thi đấu trước đó, khẳng định có thể đủ. Học viện khiêu chiến thi đấu còn có chừng 10 ngày. Trước đó lần nữa thực hiện một lần thực lực tăng lên. Lâm Tiểu Bạch trong mắt có quang mang. Đại Hồng chỉ là một đầu cấp 2 hỏa điểu. Dù cho bất phàm, nhưng không có gì ngoài hỏa mãng chi vũ bên ngoài. Khách quan đoản mao hầu cùng nham thạch cự nhân tới nói đều có chỗ không bằng. Nếu như có thể mượn nhờ cái này mới hình thành núi lửa lần nữa tiến hóa. Ba đầu dị thú thực lực đều đem đạt tới cùng giai siêu đỉnh tiêm cấp độ. Đến lúc đó phối hợp lại coi như mạnh hơn nhiều lắm. Ngoài trăm dặm, hắc ám xâm lâm bên ngoài không xa, một tòa nguy nga thành lớn đứng vững. Chỉ là tường thành liền lên 100 mét cao. Kéo dài bao nhiêu mét càng là không khả quan đo. Đây là một cái so vọng Nam thành không kém là bao nhiêu thành lớn. Ngoài thành thưa thớt người ra vào, kia là dũng cảm liệp sát giả cùng thám hiểm giả. Nhưng tại gần nhất, lại nhiều hơn rất nhiều gương mặt trẻ tuổi. Kia là từng đội thiếu niên thiếu nữ. Có cường giả dẫn đầu, tiến vào thanh thành bên trong, một chỗ trụ sở bên trong. Huyên huyên ồn áo, chừng hơn 1000 người. Bọn hắn có tại dùng dị thú luận bàn, có tại minh tưởng, làm cái gì đều có. Trụ sở bên trong một cái trong văn phòng, mười mấy nam nhân cùng số ít nữ nhân ở nơi này. Ở giữa một người trung niên nổi trận lôi đình, hồ nháo, bây giờ ám tộc lại xuất hiện. Các ngươi vậy mà để học viên một mình tiến vào hắc ám xâm lâm. Mức độ nguy hiểm các ngươi không biết sao? Lưu chủ nhiệm, không có nghiêm trọng như vậy đi. Nhiều một chút lịch luyện cũng là tốt. Có trợ giúp trưởng thành. Bì chủ nhiệm ở bên cạnh ngượng ngùng nói. Bì chủ nhiệm, người cũng quá tùy hứng đi. Không cần phải nói Lâm Tiểu Bạch mấy người khẳng định là ngươi thả ra. Lạc Lâm lão sư tuyệt đối không có lá gan này. Liền biết ta không ở đây ngươi không đâm điểm nhiễu loạn không cam tâm. Nghe nói ngươi còn để một đám lão sư đem cổ ra người hành hung. Đúng hay không? Bì chủ nhiệm không nói lời nào còn tốt. Vừa nói Lưu chủ nhiệm liền đem đầu mâu trực chỉ hướng hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.